Triệu Hoán Thần Binh, chương 686. Kỳ binh giả không ra gì. Góc truyện audio.com, Vu Nhai rất nổi tiếng, ít nhất nhiều người biết tên của hắn. Không hiểu sao chuyện Vu Nhai là kỳ binh giả cũng đồn ra ngoài, có lẽ vì cố ý tăng sắc màu rung động cho câu chuyện, có lẽ vài người cố ý làm vậy. Thanh âm kia lại vang lên, lạnh lùng nói, còn đứng ngay tại chỗ làm gì? Các ngươi không muốn tham gia sao? Ồn ào, không khí yên tĩnh bị phá vỡ, mọi người bận rộn hành động. Vu Nhai có thể tham gia kế hoạch thần binh hay không liên quan gì bọn họ. Dù Vu Nhai được tham gia thì sao? Kỵ sĩ dự bị các địa hành tỉnh đều là tinh anh, cực kỳ tự tin. Mặc dù Vu Nhai đại chiến với ma pháp sư cường đại nhất nhưng trừ Lộ Tài Phù Văn ra hắn không đánh nhau, toàn là đấu miệng. Chuyện Vu Nhai dẫn dắt Bắc Đầu hành tỉnh đè đầu tiễn vực hành tỉnh cũng bị người cố ý tuyên truyền, biến thành kỵ sĩ dự bị Bắc Đầu siêu may mắn gặp Quang Minh Thánh Nữ Thánh Tử, tiếp đó lại có Hoàng Phủ Đại Tướng Quân Thiên Vị nên mới thành công. Không ai biết Quang Minh Thánh Nữ Thánh Tử có lợi hại hay không, đối với tinh anh huyền binh đế quốc thì người ma pháp đế quốc là mục tiêu đánh bại. Kỵ sĩ dự bị Bắc Đầu đánh bại Quang Minh Thánh Nữ Thánh Tử không có gì to tát, người khác cũng có thể làm được. Đây là cảm giác tự phụ của đế quốc, từ tôn đại gia tộc chưa trải qua chiến tranh đều có suy nghĩ kiêu căng này. Tinh anh ma pháp đế quốc nhìn huyền binh đế quốc cũng giống vậy, đều ghét khinh thường nhau, còn có ví dụ sống. Bắt đầu hành tỉnh yếu nhất huyền binh đế quốc có thể đánh bại ma pháp đế quốc, Quang Minh Thánh Nữ Thánh Tử yếu đến mức nào? Nếu Quang Minh ma pháp sư đúng như tin đồn thì chỉ là mục sư ma pháp chữa trị. Chỉ vài người hiểu ma pháp sư hoặc kỵ sĩ dự bị đến từ ma đạo hành tỉnh mới biết bắt đầu hành tỉnh không đơn giản như trong tưởng tượng. Nhưng những người đó lên tiếng không lan rộng, không ai biết truyền thuyết tử thần trong ma pháp đế quốc. Người biết chuyện này chỉ có nhóm Hoàng Phủ Đại Tướng Quân, kỵ sĩ chính thức dự bị của các đại hành tỉnh. Những người này không đến đế đô, sẽ không đồn tiếng thơm cho bắt đầu hành tỉnh nên không ai biết. Vu Nhai nổi tiếng chủ yếu đến từ 3 ngày trước. Đúng vậy, Vu Nhai giải quyết ngũ sư tỷ trên đường cái thể hiện vũ lực của hắn, tiếc rằng nàng chỉ là ma pháp sư cộng với không ai chú ý đến chuyện nhỏ này. Lúc này hạng giáo quan giống to, họ Tông, ngươi nói cái gì? Tại sao kỳ binh giả không thể tham gia? Các kỵ sĩ dự bị lục tục hành động lại đứng yên. Mới rồi là hạng giáo quan ra tay đánh mấy người Dương gia kiếm vực hành tỉnh rớt xuống, gã còn trong hiện trường. Hạng giáo quan nghe nói kỳ binh giả không thể tham gia như mèo bị đạp đuôi nhảy cẫng lên. Lúc ở Bắc Đầu hành tỉnh hạng giáo quan đã thề là không thể để Vu Nhai nối gót theo mình. Thanh âm kia lạnh lùng nói, hạng kỵ sĩ ngoại điện với kinh nghiệm của ngươi còn cần hỏi tại sao? Mặt hạng giáo quan đỏ gay, gã là vì bộ dạng không đẹp nên không được trúng tuyển, nhìn thực lực của gã là biết. Yến đại nhân dẫn dắt kỵ sĩ chính thức chỉ cỡ đỉnh địa binh sư, còn gã đã là thiên binh sư. Được rồi, hạng kỵ sĩ ngoại điện đừng gây rối nữa. Chuyện đã quyết định, là người đi trước của huyền thần điện quyết định, chúng ta phải làm theo, không có lý nào sửa đổi. Ta cho kỳ binh giả cơ hội xem cuộc chiến đã đầy tình đầy nghĩa. Họ Tông, có ai không biết ngươi và họ Lam, họ lưu thông đồng với nhau. Thanh âm lạnh, góc truyện audio.com, lùng ngắt lời hạng giáo quan. Hạng kỵ sĩ ngoại điện, xin hãy chú ý ngôn từ của mình. Nếu ngươi còn nói thêm một câu là ta sẽ áp ngươi vào nhà giam ngoại điện. Dù thanh âm kia không làm gì mập mờ nhưng hạng giáo quan nói mấy lời này rất kỳ cục. Ta cứ nói đấy, ngay từ đầu ngươi đã muốn. Thanh âm kia ra lệnh, người đâu áp hạng kỵ sĩ ngoại điện xuống cho ta, hắn đã mất lý trí. Có mấy bóng người từ 4 phương 8 hướng ùa ra, đều là cao thủ đáng sợ đã chờ sẵn. Chốc lát sau hạng giáo quan đã bị áp đi, còn bị tê miệng. Thanh âm kia tiếp tục bảo, Yến kỵ sĩ, ta biết có lẽ hơi bất công nhưng đây là quy tắc, kỵ sĩ đại biểu hình tượng huyền thần điện, các đời đều như thế. Chuyện này là điện chủ các thánh kỵ sĩ tự mình duyệt, không phải tông ta có thủ đoạn gì không thể cho ai biết. Hy vọng Yến kỵ sĩ hiểu cho, ta hiểu, nhưng ta cảm thấy kế hoạch thần binh muốn thần chi binh sĩ, chẳng lẽ binh sĩ phải đẹp trai? Binh sĩ đẹp trai hoặc huyền binh cực kỳ huyễn lệ đi lên chiến trường có thể giết thêm nhiều kẻ thù sao? Từ khi nào Yến đại nhân đã xuất hiện ở ngoại điện, lạnh nhạt nói. Chúng ta tuyển kỵ sĩ chứ không phải nam kỵ. Thanh âm kia trầm giọng nói. Yến kỵ sĩ muốn nối gót theo hạng kỵ sĩ ngoại điện. Thanh âm chất chứa uy hiếp, so sánh kỵ sĩ chính thức là nam kỵ. Yến đại nhân nói ra câu này chứng tỏ gã đã rất tức giận. Yến đại nhân lạnh lùng nói. Ta chỉ phát biểu ý kiến, làm huyền thiên kỵ sĩ ta có quyền nêu ý kiến. Mấy ngày nay Yến đại nhân cố gắng tìm cách giải quyết, gã có ngờ rằng Vu Nhai sẽ bị loại ngay từ đầu nhưng không ngờ đến nhanh và đột ngột như vậy, không chút cơ hội. Thanh âm chất chứa châm chọc nói, đúng vậy, ý kiến của ngươi có thể trực tiếp đưa lên điện chủ. Được rồi, giờ mong ngươi đừng cản trở kế hoạch thần binh bình thường vận hành. Ngươi đi gặp điện chủ đi, ngươi có thể gặp điện chủ mới được. Dù ngươi gặp điện chủ cũng chưa chắc được duyệt, truyền thống này đã kéo dài ngàn năm không phải nói sửa liền sửa. Đương nhiên bây giờ đuổi kỳ binh giả ra rất là bạc bẽo, sẽ ảnh hưởng xấu đến thánh hội. Như lúc trước Yến Đại Nhân suy nghĩ, huyền thần điện nên mịt mờ hơn, tìm cơ hội làm vô nhai thi rớt chứ không phải làm hành động lớn như vậy. Bọn họ bắt chặt điểm này, muốn đột ngột làm ngươi trở tay không kịp cho ngươi không ngờ tới. Còn về ảnh hưởng không tốt thì đó là tạm thời, quy tắc chính là quy tắc không thể thay đổi, cùng lắm là bị điện chủ các trưởng lão răn vài câu. Cái này có gì, nói miệng không ảnh hưởng đến bọn họ. Nghe nói ban đầu huyền thần điện không phải như vậy, nhưng huyền thần điện lớn mạnh, đại biểu vài vinh diệu, hình tượng nên mới có quy định hoang đường thế này. Có lẽ là khiến người hướng tới tôn sùng, khích lệ huyền binh đế quốc không ngừng phát triển, đại biểu bọn họ cao cao tại thượng. Gần đây Yến Đại Nhân vì chuyện vô nhai là kỳ binh giả vắt óc tìm hiểu khởi nguồn của quy định. Theo Yến Đại Nhân biết thì đây là một quyết sách của huyền thần điện hòng để huyền binh đế quốc yên lòng. Có rất nhiều người không đẹp mặt, bọn họ sẽ tức giận với huyền thần điện, vậy thì huyền thần điện không thể hoàn toàn đi sâu vào lòng người, đế quốc không sợ huyền thần điện lớn mạnh, đây là thủ đoạn cân bằng. Cách chương.